Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 342. Xin chào Mèo Tôm, chào Vũ Tần HD, chào Ngọc Sơn Nguyễn, chào Trung Đức, chào Thiên Vũ, chào Hương Đinh nhé. Hôm nay sớm 2 tập. Hôm nay đọc sớm để còn trả nợ group của bố sống lại cho anh em nữa. Hôm qua không đọc được cho anh em rồi. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Đặc biệt là giúp Phong một đăng ký kênh để cho kênh có thể phát triển lớn mạnh hơn. Cảm ơn tất cả anh em. Chào Hoàng Vũ, chào Phạm Hùng. Miền Bắc hôm nay rất là lạnh. Không gì hơn là ngồi nghe đọc truyện, uống tách trà, ly cà phê. Nhờ mọi người nhỉ. Chúng ta vào trò chuyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đã đến đói nên gầy ấy. Gần Tết đã đói. Yêu Tôn tập 342. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo cảm ngộ 3.000 đạo căn nguyên, hắn giống như là đốt cháy lên 3.000 ngọn lửa, chiếu sáng tất cả con đường, chiếu sáng thế giới nội tâm, thổi tan tất cả mê mặc. Toàn thân của hắn ánh sáng xanh ngập trời. Ánh sáng màu xanh đó đại biểu tôn cao, đại biểu là thiên tiên. Trong cơ thể hắn vào giờ khắc này cũng xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Quả thứ hai niết bàn quả triệt để dung hợp với xương cốt, máu tươi, linh hồn cùng với hết thảy toàn thân của hắn là dung hợp chân chính. Không còn tạm bợ như trước, không còn thoát khỏi mi tâm, mà chân chính trở thành La Thiên Tiên vĩnh hằng. Từ nay về sau không có hạn chế thời gian, từ nay về sau bất cứ lúc nào Mạnh Hạo đều là La Thiên Tiên cường hãn. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống lớn, thân thể trong tiếng độ ầm ầm lần nữa bành trướng, từ hơn 70 trượng thẳng đến 100 trượng. Nhưng mà ngay chớp mắt lớn thành người khổng lồ trăm trượng, không ngờ đã bắt đầu rút nhỏ. Có lẽ đó không phải là rút nhỏ, mà là nén ép. Theo nén ép, trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng động ầm ầm, ánh sáng xanh càng lúc càng rực rỡ, mà khi thế quán cũng đang không ngừng dâng lên, tu vi quán tăng tiến vùn vụt. 123 đường tiên mạch trong cơ thể hắn giờ khắc này toàn bộ hòa tan, trở thành một đường duy nhất, thậm chí là thoạt nhìn không có gì khác biệt với tu sĩ tầm thường. Đây là trở lại nguyên trạng, trên ý nghĩa nào đó đây là lột xác sinh mạng. Nhìn như một dạng, nhưng trên thực tế về bản chất thì hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có thể nói, chỉ có giờ khắc này mới xem như Mạnh Hạo đi lên tiên lộ của chính hắn. Một điểm mốc quan trọng to lớn. Tiên là La Thiên Tiên. Tiếng thét dài của Mạnh Hạo truyền khắp bầu trời. Thế giới run rẩy. Phạm Đông Nhi cùng Bối Ngọc, còn có các tu sĩ Sơn Hải giới không phải danh sách kia, và giờ khắc này đều đang run rẩy. Thậm chí trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, giống như bọn họ nhìn thấy thần thánh, thấy được tiên thần, thấy được thân ảnh làm cho bọn họ không cách nào nhìn thẳng. Thậm chí từ đáy lòng xuất hiện ý sùng bái. Không biết là người nào đầu tiên quỳ xuống. Rất nhanh, bao gồm Phạm Đông Nhi ở bên trong, các tu sĩ Sơn Hải giới lại toàn bộ hướng về phía Mạnh Hạo quỳ bái. Giờ khắc này ánh sáng xanh của Mạnh Hạo trở thành một cột sáng xông thẳng lên tận trời, khiến cho như phong giới dù đang trong kịch biến cũng đều chú ý vào ánh sáng xanh của Mạnh Hạo. Danh sách cũng bị ảnh hưởng. Tùng Vô Nhai trong mắt lóe sáng, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Đế Quân cũng hít một hơi lạnh. Hắn không có cặp mắt, thế giới quán vốn là đen như mực, nhưng mà giờ này trong thế giới quán bất ngờ xuất hiện ánh sáng xanh, xuất hiện một thân ảnh màu xanh. Cùng lúc đó bên ngoài Như Phong đại địa, ở bên trên phía sau tấm lưới lớn võng xuống kia, các thân ảnh che giấu trong mây mù hỗn độn cũng lập tức truyền ra tiếng kinh hô. Ánh sáng xanh này là thiên tiên. trong sơn hải giới không ngờ xuất hiện một La Thiên Tiên. Không có khả năng. Huyết mạch La Thiên Tiên năm đó đã bị tàn sát, không có khả năng còn có thể xuất hiện. Người này là ai? Từ sau tấm lưới lớn bên kia truyền ra một loạt tiếng kêu khó tìm. Rồi những ánh mắt kia trong phút chốc đều rơi vào trên mặt đất như phong giấy, rơi vào trên người Mạnh Hạo. Nhất là thân ảnh to lớn ba đầu sáu tay đen như mực kia, ở trong mắt lại có sát cơ ngập trời, giống như là ngọn lửa. Ngay cả người Như Phong cùng với Hải Mộng đang chiến đấu trong hư không bên ngoài như phong giới, giờ khắc này cũng đều không thể không quay nhìn. Thấy được giờ khắc này ánh sáng xanh bên trong như phong giới xông lên tận trời, xông vào hư không. Ánh sáng xanh này dường như là muốn nói cho cả thế giới biết, nói cho tất cả mọi người, La Thiên Tiên lần nữa xuất hiện trên sơn hải giới, xuất hiện ở tiên giới. Hắn rất tốt. Như Phong chủ tề thu hồi ánh mắt, nhưng có điều suy nghĩ lên tiếng. Không chỉ là La Thiên Tiên. Hai Mộng Chí Tôn nhàn nhạt lên tiếng, vung một tay, trong tiếng độ ầm ầm quấn về phía Như Phong, hai người tái chiến. Hào quang màu xanh phóng lên ngập trời, thân thể của Mạnh Hạo không ngừng áp xúc, từ 100 trượng giảm xuống 50 trượng. Mà tu vi quán vào giờ khắc này cũng bạo phát kéo lên, khí thế như đại hồng thủy. Trong chớp mắt, thân thể Mạnh Hạo từ 50 trượng đạt tới vóc dáng như người bình thường. Khí thế quán lúc này khiến cho toàn bộ bầu trời cơ hồ đã biến thành màu xanh biếc. Trời xanh. Mạnh Hạo lầm bầm, ở trong đầu hắn nổ vang, hiện lên một loại cảm giác sáng tỏ. Đây là dị tượng, là kịch biến tất yếu sẽ xảy ra khi La Thiên Tiên xuất hiện trên thế gian. Đây cũng là thần thông thiên phú La Thiên Tiên. Trời xanh tỏa sáng, ý chí giáng lâm. Và lúc này tại sơn hải giới cách đó vô cùng xa cũng đang chấn động. Bởi vì chuẩn xác mà nói, cho dù hiện tại như phong giới đang ở trong hư không đen như mực, nhưng mà nó vẫn thuộc về sơn hải giới. Mà La Thiên Tiên của Mạnh Hạo ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Trong chớp mắt này, toàn bộ vùng biển của sơn hải giới đều trở nên sôi trào, không ngừng gầm thét. Ngoại trừ đại cửu hải ra, vô số hải thú ở các vùng biển khác đều cảm nhận được một loại phấn chấn không hiểu. Mà đại cửu hải thì đang run rẩy. Không chỉ là những hải thú của đại cửu hải run rẩy, mà còn có bản thân đại cửu hải run rẩy. Trong nội tâm của nó xuất hiện cảm giác hoảng sợ không áp chế được. Trong lúc mơ hồ, màu sắc đệ kiều hài như cũng bị biến đổi, trở thành màu xanh. Mà những hài thú hài yêu trên đệ kiều hài kia, phàm là những tên đã từng lộ ra địch ý với Mạnh Hạo, ở trong chớp mắt trên trán hiện lên một ấn ký màu xanh. Ấn ký lóe lên vài cái rồi biến mất. Nhưng mà dù vậy, cái loại khí tức diệt tuyệt và khủng khiếp kia vẫn tràn ra ngập trời. Bởi vì nơi này, năm xưa Mạnh Hạo đã từng có lời thề, nơi này dường như là vĩnh hằng, vẫn đang vang vọng đại nguyên quán. Đang run rẩy. Còn có yếu tố nhất mạch bên trong cửu hải thần giới, trong lòng của bọn họ cũng hoảng sợ, mơ hồ cảm nhận được tai họa, một trận hạo kiếp sắp phủ xuống đầu. Chín tòa núi lớn trên sơn hải giới cũng đang chấn động, nổ vang. Giờ phút này tất cả tu sĩ sơn hải giới đều mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Khó có thể hình dung đó là cảm giác gì. Bọn họ chỉ cảm thấy giống như ở một nơi rất xa xăm vừa xuất hiện một xuất hiện tồn tại khiến cho bọn họ kính sợ vậy. Sơn hải chấn động, bốn phương tam hướng nổ vang, nhất là Nam Thiên Tinh. Ở đó ánh sáng xanh phát ra vô tận, có thể thấy được rõ ràng ánh sáng kia chính là từ Nam Thiên Đại Địa truyền ra, từ mỗi một nơi Mạnh Hạo đã từng lưu lại, tỏa sáng ngập trời. Đồng Thắng Tình cũng vậy. Bên trong đệ bát sơn hải, Kháo Sơn Lão Tổ vốn đang trôi nổi hư không, thời khắc này khẽ run lên. Phất Trần Triệu Quốc trên đường hắn cũng đang phát ra hào quang xanh biếc rực rỡ. Mà kinh người nhất chính là nơi Hứa Thanh đang khoanh chân tĩnh tọa ở quốc gia thứ tư. Xung quanh nàng tỏa ra hào quang xanh biếc chói lòa, khiến cho những lão bà gần đó thất kinh, khiến cho sơn hải chủ địa tạng cũng phải mở mắt ra. La Thiên Tiên. Cùng với chấn động ở Sơn Hải, Nhật Nguyệt Tinh Cầu trong chớp mắt này cũng dừng lại, như muốn thoát khỏi cựu đại Sơn Hải, bay về hướng truyền ra khí tức La Thiên Tiên. Trong khi đó, tại xung quanh trung tâm thần miếu như phòng giấy, toàn thân của Mạnh Hạo phát ra hào quang màu xanh biếc vô tận. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm: hai niết bàn quả trước ta đã dung hợp, cũng không phải của bản thân, mà là của lão tổ đời thứ nhất. Lần dung hợp tiếp theo mới chính là niết bàn quả thuộc về ta. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, bước ra. Theo tiếng sấm chớp ầm ầm vang vọng, Mạnh Hạo bước ra một bước, xuất hiện ở bên ngoài thần miếu. Hắn nhấc tay phải lên, đánh một trào về phía trung tâm thần miếu. Mục đích quán chính là căn nguyên đại đạo chí cao vô thượng duy nhất bên trong thần miếu này. Ầm một tiếng, trung tâm thần miếu chấn động mạnh. Một trường này của Mạnh Hạo ẩn chứa lực lượng La Thiên Tiên, nhưng mà không ngờ vẫn không thể phá sập trung tâm thần miếu, chỉ có thể khiến cho thần miếu truyền ra tiếng răng rắc, xuất hiện một vết. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn ta cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà đế quân phía xa thấy vậy thì đại biến. Hắn không thấy được thế giới, nhưng lại có thể thấy được hào quang xanh biếc tràn ngập bên người Mạnh Hạo. Ngoài ra hắn còn thấy được trung tâm thần miếu thần thánh trong thế giới quán nữa. Không, không ngờ hắn có thể khiến trung tâm thần miếu nứt ra. Loại tu vi này, loại chiến lược này, hắn đã có thể so với cổ cảnh đỉnh phong, chỉ kém chuẩn đạo nửa bước. Cùng lúc đó, Đạo Thiên gào thét, ở trong lòng nôn nóng, mượn khí vận chuyển tới cơ thể, lần nữa bạo phát tăng lên năng lực cảm ngộ. 2.900 đạo, 3.000 đạo. Bất ngờ hắn cũng đạt tới 3.000 đạo, ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trong mắt hắn cảm lộ ra ánh sáng kỳ dị, chưa bao giờ hắn cảm thấy con đường tương lai rõ ràng như lúc này. Khí thế quán tăng cao, toàn thân truyền ra tiếng lách cách vang dội. Và lúc này tu vi quán không ngờ cũng ầm ầm bạo phát, không ngực nâng lên, chỉ trong một chớp mắt đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đó. Đây là tác dụng của việc thần niệm được thông suốt, tìm ra được con đường của mình, cải biến hệ thống tu hành của bản thân, từ đó bước trên con đường chính xác, tu vi bạo phát. Khi thế quán phát ra ngập trời, nhón lên một cái hóa thành cầu vồng, lao thẳng tới trung tâm thần miếu. Mạnh Hạo, đại đạo chí cao vô thượng này là đạo, là của đạo thiên ta rồi. Tốc độ hắn rất nhanh, ở trong nhà mắt đã bay tới gần Mạnh Hạo, vung tay một cái. Ở trước mắt hắn lập tức xuất hiện một thủ ấn to lớn. Thủ ấn kia ầm ầm xuất hiện như để che khuất trời xanh, đánh mạnh về phía Mạnh Hạo. Cút ngay! Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay phải vung lên. Lập tức hào quang màu xanh tỏa sáng ngập trời, như thể tất cả ánh sáng trên thế giới đều trở thành màu xanh hết vậy. Hai mắt Đạo Thiên trợn tròn, tỏ ra không thể tin được. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, hắn máu tươi phun ra, toàn thân như đã diều đứt dây, văng ra sau. Ngươi! Đạo Thiên hoảng sợ. Hắn chợt phát hiện không ngờ Mạnh Hạo so với trước đó còn mạnh hơn. Cho dù mình cũng đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà khi đối mặt với Mạnh Hạo vẫn không bằng. Gần như ngay khi Đạo Thiên đu về phía sau, Lâm Thông liền ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân đổi lên gió lốc ầm ầm. Không ngờ hắn cũng đã cảm ngộ đến 3.000 đại đạo. Hai mắt hắn lộ ra kỳ quang, khí thế tăng cao, tu vi bạo phát, nhoáng lên một cái cũng xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo! Hắn gầm nhẹ phóng tới gần, tay phải nhấc lên, lập tức từng mảng âm hồn gào thét hiện ra, trở thành tử khí màu xám cho che phủ đất trời, hóa thành một thanh trường thương khổng lồ, ầm ầm phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo liền cách không phát ra một chỉ, thiên lôi quần quận, hào quang xanh biếc chói mắt, trường thương màu xám cho ầm ầm sụp đổ, toàn bộ vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Lâm Thông phun ra máu tươi, lui mạnh về sau, ở trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ cùng không thể tin nổi. Mạnh Hạo không thèm nhìn Đạo Thiên và Lâm Thông, tay trái nâng lên, lần nữa vỗ về phía trung tâm thần miếu. Ầm một tiếng, tòa thần miếu rung chuyển, xuất hiện hàng loạt vết nứt, mặt đất xung quanh bắt đầu sụp đổ. Không ngờ hắn lại muốn cưỡng chế phá dập tòa thần miếu, cướp đoạt đại đạo chí cao vô thượng duy nhất ở bên trong. Không thể để hắn thu được đại đạo chí cao vô thượng kia. Mỗi người chúng ta đều có cơ hội chiếm được nó. Lâm Thông, liên thủ với ta đồng loạt ra tay. Ánh mắt của Đạo Thiên lộ về lạnh lùng. Mạnh Hạo đã chiếm được danh sách chi tâm. Nếu còn chiếm cả đại đạo căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất của thế giới này, thì hắn sẽ hoàn toàn xứng đáng trở thành người mạnh nhất trong danh sách Sơn Hải giới. Mức độ mạnh mẽ kia rất có thể chính là mạnh nhất ở cảnh giới tiên cảnh trong số danh sách từ xưa đến nay. Đạo Thiên giống lớn, bỗng nhiên bay ra. Hắn phất tay một cái, Chí Tôn Pháp xuất hiện. Bất ngờ mở ra cuốn tranh kia, bóng người lặng yên như là pho tượng ở bên trong, dường như là muốn ngẩng đầu lên. Sát khí của Lâm Thông tràn ngập. Giữa hắn cùng Mạnh Hạo sớm đã ở thế bất lưỡng lập. Mạnh Hạo phá đạo tâm quán, lại để trong nội tâm quán bóng ma không thể chiến thắng. Nếu lần này hắn không thu được 3.000 đại đạo, thấy rõ được con đường tương lai, thì chỉ sợ ngay cả dũng khí để ra tay cũng không có. Thời khắc này hắn hùng hăng nghiến răng một cái, giống giận lao tới, phất tay thi triển ra Chí Tôn Pháp. Gần như ngay khi hai người bọn họ ra vừa lao ra, Hàn Thanh Lôi cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn là người thứ tư cảm ngộ được 3.000 căn nguyên. Thời khắc này khi thiếp bộc phát, tu vi không ngừng kéo lên, hắn quay ngoắt đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhóng lên một cái lao thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó hắn lật liền phất tay, xung quanh lập tức hiện ra vô tận hài cốt kèm theo thanh đồi quần quật đánh tới. Mạnh Hạo, ta muốn tái chiến với ngươi. Ba đại danh sách đồng thời ra tay, liên thủ chiến đấu với Mạnh Hạo. Ba người này bất kỳ một ai đều là tồn tại nổi bật như mặt trời sáng chói. Bất kỳ một ai đi ra ngoài đều có thể khiến cho tất cả tu sĩ chấn động. Sức mạnh của bọn họ đã sớm siêu thoát cảnh giới hiện có của bản thân. Cho dù là cổ cảnh sơ kỳ hay là hậu kỳ, khi đối mặt với bọn họ cũng sẽ sợ hết hồn hết vía. Nhưng tu vi hiện tại của Mạnh Hạo đã có thể so với cổ cảnh đỉnh phong, chỉ kém chuẩn đạo nửa bước. Một khi hắn đại dung hợp thêm một niết bàn quả nữa, hắn thậm chí có thể chiến đấu một trận với chuẩn đạo đại năng. Mà nếu hắn dung hợp niết bàn quả thứ tư, tu vi đột phá từ thiên nhập cổ, thì cho dù khi đó là cổ cảnh, nhưng đối mặt với đạo cảnh, hắn cũng có sức đánh một trận. Phải biết rằng bất kỳ một đạo cảnh nào tại Sơn Hải giới đều là nhân vật cấp bậc lão tổ của một tông môn, gia tộc nào đó. Có thể nói, giờ phút này Mạnh Hạo đã đạt đến trình độ kinh khủng, khiến cho mọi người phải rúng động, không dám xem thường một chút nào. Đối mặt với ba vị danh sách đánh tới, toàn thân Mạnh Hạo phát ra hào quang sáng chói, vẻ mặt bình tĩnh không giận mà uy. Hắn đứng nơi đó chính là La Thiên Tiên. Ta đã từng là thiên kiêu vượt trên tất cả những thiên kiêu của đệ cửu Sơn Hải, mà hôm nay ta sẽ trở thành thiên kiêu vượt trên tất cả những thiên kiêu của Sơn Hải giới. Vừa dứt lời, Mạnh Hạo liền nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới ba người Đạo Thiên. Trong khoảnh khắc khi bốn người sắp va chạm với nhau, Mạnh Hạo liền điểm một chỉ lên người của Hàn Thanh Lôi. Hàn Thanh Lôi hét thảm, Chí Tôn Pháp sụp đổ, máu phun máu lui về sau. Mạnh Hạo lại đánh ra một trường tới trước mặt Lâm Thông. Chỉ một trường đơn giản lại khiến cho thiên địa biến sắc. Bàn tay quán trực tiếp thay thế giới của Lâm Thông. Chí Tôn Pháp của Lâm Thông trực tiếp tàn nát, không ngờ lại không thể kháng cự một chút nào, phun ra máu tươi, vừa hét thảm vừa bị quấn ngược lại. Hết thảy mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp. Mạnh Hạo lại như người đánh ra một quyền về phía Đạo Thiên. Một quyền vừa ra, long trời lở đất. Đạo Thiên mở cuốn tranh ra, pho tượng bên trong tràn ra sát khí ngập trời. Nhưng cuốn tranh chưa kịp hoàn toàn lộ ra, thì Mạnh Hạo đã chớp chớp hai mắt nhìn Đạo Thiên, khẽ quát. Lui! Lui không phải là cuốn tranh, mà là Đạo Thiên. Mạnh Hạo không tự đại đến mức cho rằng với tu vi quán hiện tại có thể bước lui được quận tranh kinh khủng kia. Quận tranh này là thuật pháp kinh khủng nhất mà cả đời này hắn mới thấy được, nhất là bóng người trong quận tranh. Sát khí mắn chứa đựng tựa như là căn nguyên hết thảy sát khí trong đất trời này vậy. Hắn không biết để có được sát khí như vậy cần phải giết chóc bao nhiêu người, thậm chí cần phải giết chóc bao nhiêu năm tháng mới có thể ngưng tụ ra. Mà đây mới chỉ là một bức tranh thôi. Nếu như là chân thân, e là chỉ cần sát khí tỏa ra sẽ không khó để hủy diệt sơn hải giới hiện tại. Có thể cùng người này giao chiến có lẽ chỉ có đại năng cấp bậc chí tôn. Hay nói một cách khác, người áo bào đen trong cuộn tranh chính là một vị chí tôn. Đây là suy đoán của Mạnh Hạo. Cũng theo suy đoán của hắn, nhân vật có thể đẩy được vị chí tôn này vào trong bức tranh cũng không phải là hạng người đầu đường xó chợ. Nhất là sau khi thấy chí tôn kiều, thân ảnh bên trong cuốn tranh kia lầm bầm, không hoàn chỉnh gì đó, khiến cho trong lòng của Mạnh Hạo sinh ra sợ hãi. Có thể nói kể từ lúc này, Mạnh Hạo đã sinh ra lòng tham mãnh liệt đối với cuộn tranh. Đáng tiếc thứ này không phải là pháp bảo, mà là chí tôn pháp huyễn hóa ra. Cho nên Mạnh Hạo không có biện pháp gì để cướp được. Trừ khen có thể biết được đạo thiên đang ở đâu, rồi cưỡng chế quan sát, cảm ngộ cuộn tranh, biến nó thành chí tôn pháp của bản thân. Mà chuyện này ngoại trừ sưu hồn thì dường như không còn con đường nào khác. Hơn nữa đạo thiên đã từng là danh sách mạnh nhất, Mạnh Hạo muốn sưu hồn hắn cũng không phải là dễ. Cho nên Mạnh Hạo chuẩn bị thử một phương pháp khác. Thời khắc này hắn đánh ra một quyền khiến cho thiên địa đổ vang. Từ nắm tay quán bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng thân thể quán, còn có lực lượng là thiên tiên quán trong đó. Sắc mặt đạo thiên đại biến, nhưng hắn lại không thể khống chế được thân thể, bị cỗ lực lượng mạnh kia đánh trúng, khóe miệng tràn ra máu tươi, cưỡng ép lùi lại. Gần như ngay khiến ta lùi lại, nắm đấm Mạnh Hạo lập tức hóa thành chỉ pháp, yêu phong cấm pháp bất ngờ triển khai, hướng về cuộn tranh do chí tôn pháp của đạo thiên tạo thành, phát ra một chỉ. Yêu phong cấm thứ 7, cấm nhân quả. Rõ ràng hắn muốn dùng pháp thuật nhân quả đi tìm sợi dây nhân quả từ cuộn tranh này, từ đó tìm đến nơi này, nơi ở hiện tại của nó. Âm một tiếng, trong khoảnh khắc Mạnh Hạo phát ra một chỉ, pho tượng người áo đen bên trong cuộn tranh chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không có một chút tình cảm nào, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Chỉ một cái liếc mắt, tai Mạnh Hạo chợt trở nên ù đặc, toàn thân chấn động, khóe miệng trào máu, thân thể lùi về sau. Mà cấm nhân quả của hắn vừa rơi xuống cuộn tranh kia, lập tức trên đó xuất hiện vô số sợi tơ nhân quả. Nhưng mà quỷ dị chính là những sợi tơ nhân quả kia ở trong chớp mắt vừa xuất hiện, không ngờ toàn bộ đều trở thành màu xám cho, tan thành mây khói, không có lấy một sợi hoàn chỉnh, toàn bộ đều bị đứt gãy, tiêu tán. Không thể nào. Mạnh Hạo mở to mắt, hắn biết rõ một màn này có nghĩa là tất cả mọi người mà vị chí tôn này quen biết đều đã chết hết, hoặc là tất cả mọi người biết đến hắn đều cho rằng hắn đã chết, cho nên sợi dây nhân quả mới bị tiêu tán toàn bộ. Mà người hoàn toàn chặt đứt hết tất cả sợi dây nhân quả căn bản không có khả năng còn sống. Thế giới đều cho rằng hắn chết, tất cả người hắn quen biết đều cho rằng hắn đã chết. Như vậy sẽ có thể ảnh hưởng đến pháp tắc, khiến cho hắn chân chính tử vong. Trên thế gian sao có người như vậy được chứ? Chẳng lẽ bức tượng trong cuộn tranh này đã được vẽ ra từ người chết? Mạnh Hạo thầm chấn động. Hắn không cam lòng, nghiến răng một cái lộ ra vẻ quyết đoán, rồi trực tiếp cắn đầu lưỡi, hai tay bấm quyết. Khí tức phong vân, khí tức phong yêu nhất mạch của bản thân âm ầm bạo phát. Sau khi mượn La Thiên tiên kích phát giọt máu tươi của cửu phong chí tôn giấu trong cơ thể Mạnh Hạo, giúp hắn dung hợp miếng niết bàn quả thứ nhất, khí tức phong yêu của bản thân Mạnh Hạo nối liền đất trời, cầu thông với sơn hải giới. Trong tiếng nổ ầm ầm, sơn hải giới cách nơi này xa tít tắp chợt chấn động rung chuyển. Nhật nguyệt tinh cầu bất ngờ bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, đường như là ở bên trong nó ẩn giấu chí bảo nào đó đang cộng minh với Mạnh Hạo vậy. Giờ phút này thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn cảm nhận được khí tức yêu phong truyền thừa cùng chấn động của tất cả phong yêu cấm pháp trong cơ thể mình. Tất cả hô hấp dồn dập, tay phải nâng lên lần nữa là điểm ra một chỉ về phía người áo đen bên trong quận tranh. Yêu phong, đệ thất cấm. Lúc này Mạnh Hạo không tiếc trả giá lớn, mượn thân phận bản thân trong tương lai, đổi lấy tương trợ của Sơn Hải Giới, thì triển ra cấm pháp mạnh nhất. Pháp thuật này vừa ra, toàn thân Mạnh Hạo liền nổ vang. Trong nhà mắt khiến hiện phát ra một chỉ kia. Ở trên thân thể người áo đen bên trong cuộn tranh, đột nhiên một lần nữa xuất hiện sợi dây nhân quả. Sợi dây nhân quả xuất hiện này vẫn ảm đạm, vẫn sụp đổ toàn bộ, dường như là không có gì khác biệt so với trước kia. Mạnh Hạo chấn động, nhưng mà trong chớp mắt tiếp theo, bỗng nhiên hắn chợt mở to mắt, bởi vì hắn thấy được những sợi dây nhân quả bị đứt lìa kia, không ngờ lại không có tiêu tán, mà là quấn quanh phía sau người áo đen, bất ngờ phác họa ra một bóng người. Bóng người kia chớp động vài cái, sau đó liền tạo thành một hình ảnh. Hình ảnh kia là một bóng lưng, một bóng lưng có mái tóc dài màu trắng. Mà ở xung quanh bóng lưng kia, bất ngờ hiện lên những sợi dây nhân quả mà Mạnh Hạo không thể hình dung nổi, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Sợi dây nhân quả kia gần như là vô biên vô tận, rậm rạp chẳng chịt, nhiều đến mức khiến cho Mạnh Hạo thất kinh. Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy một người nào lại có nhiều sợi dây nhân quả đến mức kinh thiên như vậy. Hầu hết những sợi dây nhân quả kia đều phóng thẳng ra ngoài không gian, chỉ có vài cái bất ngờ lan tràn đến Sơn Hải Giới. Hắn là ai? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhưng mà đúng lúc này đột nhiên toàn thân người áo đen bên trong cuốn tranh chợt chấn động mạnh, rồi bất ngờ ngẩng đầu, tay phải nâng lên vung mạnh, ầm một tiếng, bóng lưng tóc trắng phía sau hắn trực tiếp tiêu tán, những sợi dây nhân quả kia cũng sụp đổ toàn bộ. Trong một chớp mắt này, thậm chí ngay cả cuộn tranh kia cũng ầm ầm chia năm xẻ bảy, tiêu tán trong đất trời. Hơn nữa, không ngờ người áo đen kia lại không có biến mất cùng với bức tranh, mà là từ bên trong đi ra, lẩm bẩm nói nhỏ: ta không nên ở đây. Là ai đã kêu gọi ta tỉnh lại? Là ai đã thỉnh cầu ta từ thế giới của mình tới đây? Thanh âm quán dường như là ẩn chứa lực lượng kỳ dị, còn mang theo uy nghiêm vô thượng. Khi thanh âm này truyền ra, toàn bộ như phong giới đều trở nên run rẩy, trời đất biến sắc, phong vân vần vũ. Dường như lần đầu tiên hắn xuất hiện trước đó, hắn đã có thể quyết định được việc ngoại giới cảm nhận được bản thân mình hay không. Nhưng khi đó hắn đã lựa chọn im lặng. Mà hiện tại khi lần nữa hắn xuất hiện, sự lựa chọn quán là nói ra câu hỏi kia, khiến cho khí tức quán truyền ra thế giới bên ngoài, khiến thành âm quán trở thành nhân quả trong thế giới này. Cho dù Đạo Thiên là người thi triển ra chí tôn pháp này, nhưng hắn vẫn phát ra tiếng hét thảm, thất khiếu chảy máu, thân thể cấp tốc lùi về sau, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Toàn thân Lâm Thông thì phun ra máu tươi, hét thảm, thân thể trở nên vô cùng suy nhược. Còn Hàn Thanh Lôi, Vũ Văn Kiên, Danh Sách Núi Thứ Năm cùng với tất cả mọi người xung quanh đều gặp tình trạng như vậy. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lập tức lùi về sau, về mặt tỏ ra rúng động. Ngay cả Tung Vô Nhai cũng phun ra máu tươi, nhìn người áo đen lộ ra vẻ khó có thể tin nổi, hô hấp dồn dập. Cho dù để đế quân đã mất đi cặp mắt, thì từ khắc này cũng là run rẩy mãnh liệt. Hắn không thấy được người áo đen, nhưng mà trong thế giới của hắn, nơi người áo đen đứng là một khu vực lốc xoáy sát khí. Ở bên trong lốc xoáy kia bất ngờ có vô số khuôn mặt, vô số sinh mạng đang gào thét, như muốn từ bên trong lốc xoáy lao ra vậy. Ngài là ai? Đế quân hoảng sợ. Hắn cũng không dám dùng từ ngươi, mà là dùng từ ngài. Cùng lúc đó, tại một trong bốn tinh tú lớn quanh đệ cửu Sơn Hải của Sơn Hải Giới, toàn bộ những người có huyết mạch vương gia đều trở nên run rẩy, trong đầu nổ vang, đồng loạt phun ra máu tươi. Mà rừng trúc ở bên trong cấm địa vương gia, có một lão già gầy gò đang đĩnh đạc khoanh chân ngồi trên một cây trúc. giáo huấn mấy tiểu bối bên cạnh. Đột nhiên thân thể lão chấn động. Khí tức này. Thân thể lão run rẩy. Nhưng mà chỉ trong một chớp mắt đã lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại ở trong tinh không, nhìn về phía Như Phong giới, thân thể của lão càng thêm run rẩy. Ở trước mặt dần dần lộ vẻ hoảng sợ, cũng không thể tin nổi. Cùng lúc đó bên ngoài Như Phong giới, Hải Mộng Chí Tôn vẫn tỏ ra bình tĩnh, mà Như Phong chủ tề thì chợt khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn về phía Như Phong giới. Ở trên mặt tỏ ra vô cùng rung động, ở trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Hải Mộng, ngươi đã sớm biết rồi sao? Ngươi điên rồi, tại sao lại không ngăn cản? Hắn biến sắc lẩm bẩm, hiển nhiên hắn biết người áo đen này là ai. Điên sao? Có lẽ là vậy. Nhà của ta chỉ còn đại có 9 tòa núi, tất cả người quen của ta đều đã mai táng dưới chân núi, mà ta thì vẫn còn sống ở trên đời. Ta đã không còn gì để mất. Nếu đã rối loạn, vậy thì không quản sơn hải giới, 33 tầng trời hay thế giới bên ngoài, tất cả cũng hoàn toàn loạn đi. Hải Mộng hờ hững lên tiếng, ở trên mặt nở nụ cười. Chỉ có điều đằng sau nụ cười kia là bi thương, là điên cuồng. Mà không gian phía trên Như Phong giới, những bóng người tại bên trong tấm lưới lõm xuống kia, vừa nhìn thấy người áo đen thì toàn bộ lập tức hít sâu một hơi, trở nên run rẩy hoảng sợ. Không ngờ không hẹn mà cùng đồng loạt lui về phía sau. Là hắn? Không đúng. Không giống. Không thể nào. Chuyện này quá quỷ dị. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lập tức bẩm báo việc này lên trên. Đây là đại biến cố. Trong khi toàn bộ thiên địa đều chấn động, Như Phong giới trở nên run rẩy, thì người áo đen kia lại nghiến, nhắm nghiền hai mắt, mang theo sát khí đầy người, bất ngờ cất bước về phía xa. Tựa như là một cô hồn trong thiên địa, bước chân vô định, cất bước về xa. Sư tôn, Đạo Thiên lau máu tươi, lập tức vội lên tiếng. Những người áo đen kia không chút dừng lại, chỉ vừa đi về phía hư vô vừa lầm bầm nói nhỏ điều gì đó với người ngoài không nghe được. Đạo Thiên thi triển Chí Tôn Pháp một lần nữa, nhưng hai mắt hắn lập tức trợn tròn, máu tươi phun ra. Hắn tuyệt vọng phát hiện mình không thể thi triển Chí Tôn Pháp được nữa, dường như nó đã bị cưỡng chế xóa bỏ. Mạnh Hạo, trả Chí Tôn Pháp cho ta, trả Sư Tôn Đại cho ta. Đạo Thiên quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, gào lên thê lương. Tô Viễn bạo phát lao đến tấn công. Mạnh Hạo không ngờ rằng sau khi mình thi triển cấm nhân quả sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Hắn ta hô hấp dồn dập nhìn người áo đen đi xa, bỗng nhiên trong lòng hắn chấn động, mơ hồ nhận ra dưới tác dụng cấm nhân quả, mình và người áo đen kia dường như đã sinh ra liên hệ kỳ dị nào đó. Mạnh Hạo nhìn theo hướng Chí Tôn áo đen đã đi xa, nhìn sát khí đại biểu cho tử vong tràn ngập trên thân thể người kia, hắn cảm nhận được một loại uy nghiêm đặc thù của Chí Tôn trong đất trời. Mặc dù bên trong loại uy nghiêm đó ẩn chứa một chút mờ mịt, nhưng không ảnh hưởng tới hình tượng vị Chí Tôn áo đen một chút nào. Đó chính là một loại khí thế khiến thiên địa run rẩy, khiến nhật nguyệt lu mờ. Hắn càng ngày càng đi xa, cho đến khi sắp bước ra ngoài không gian. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Đúng vào lúc này, Đạo Thiên đã điên cuồng gào thét lại vọt tới. Mạnh Hạo, trả Chí Tôn Pháp cho ta, trả Sư Tôn Đại cho ta. Đạo Thiên gầm thét dữ tợn áp tới. Hai tay bấm quyết, ở trên người hắn bất ngờ hiện ra ngọn lửa màu đen lan tràn ra bốn phía, tạo thành một biển lửa màu đen. Ở bên trong biển lửa thấp thoáng có vô số thân ảnh hung thú khổng lồ, dáng vẻ mỗi con đều hết sức dữ tợn, tự như là viễn cổ hung thú vậy. Tổng cộng có 18 thân ảnh hung thú. Đạo Thiên lao tới gần, tay phán vùng lên, 18 con hung thú này lập tức gầm thét bay ra, khiến cho thiên địa chấn động, hư vô run rẩy, tự như một đàn hung thú viễn cổ xé mở không gian. Từ viễn cổ phủ xuống, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, Lâm Thông nghiến răng tự nhủ, hắn không thể lại thất bại nữa. Hiện tại đã cảm ngộ ra 3.000 căn nguyên, không có lý do gì hắn lại thất bại nữa. Hắn đã thấy được con đường chí cường thuộc về mình, hắn đã tìm được con đường tu tiên thích hợp nhất với mình. Ta sẽ không thua. Hoàng Tuyền Đạo, mở ra địa phủ! Lâm Thông gào thét, hai tay quán đâng lên, cách không phát ra một trào, rồi xé ra hai bên. Ở trong tiếng độ ầm ầm truyền khắp bốn phía, hư vô bị xé mở ra, hiện ra một dòng sông Hoàng Tuyền quét ngang bầu trời. Ở bên trong Hoàng Tuyền có vô số oan hồn đang gào thét thê lực. Mà ở đầu cuối dòng Hoàng Tuyền, lúc này chợt xuất hiện một tòa thành trì hư ảo. Thành trì này rất âm u, tràn ngập về tang thương, mơ hồ có thể thấy được ở bên cửa thành viết hai chữ lớn: Phong Đô. Hoàng Tuyền như tiên, thành trì như đạo. Địa phủ giới ầm ầm mở ra, tạo thành uy áp vô tận, dốc hết lực lượng địa phủ xuống, ép thẳng xuống Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, chết cho ta! Hàn Thanh Lôi bên cạnh lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hét lớn một tiếng. Toàn thân ngập thanh lôi như đã trở thành một tia chớp. Máu thịt toàn thân hắn trong chớp mắt liền khô héo, cả người như là da bọc xương, thậm chí nhìn qua giống như là một bộ xương khô vậy. Hắn ngưng tụ tất cả lực lượng máu thịt, hóa thành xương khô, thi triển thanh lôi đạo, khiến cho khí thế của bản thân bạo phát ngập trời, dùng tốc độ sấm sét bay lên bầu trời, hướng đỉnh đầu Mạnh Hạo đánh xuống. Nhìn khí thế quán có thể thấy, hắn đang ôm ý nghĩ ác độc, muốn diệt hồn của Mạnh Hạo. Đòn liên thủ công kích của ba danh sách lần này, nếu so với trước đó còn điên cuồng hơn, mang theo khí thế không chết không thôi. Đạo Thiên, hắn không có lưu lại cho mình một chút đường lui nào. Hắn hận Mạnh Hạo đến tận xương tủy. Lâm Thông, hắn không thể thất bại nữa. Trận chiến này hắn đã phải hoàn toàn diệt trừ đi bóng ma Mạnh Hạo lưu lại trong lòng mình. Hàn Thanh Lôi, hắn có tôn nghiêm, có kiêu ngạo. Dưới trạng thái mạnh nhất này, hắn không cam lòng lại thất bại lần nữa. Hắn muốn uống máu của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, ba người như là tia chớp lao tới. Ánh mắt của Mạnh Hạo hiện ra vẻ lạnh lùng, chân phải nâng lên, hướng về thần miếu ở phía cách không dậm xuống. Thần miếu lập tức run rẩy, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lộ ra một cái nứt. Mạnh Hạo mượn lực lượng một bước này xông ra, thân thể hóa thành một con đại bàng màu vàng lao đi. Từ ngoài nhìn lại, chỉ thấy được tàn ảnh của hắn. Con đại bàng màu vàng nhoáng lên một cái, bất ngờ trở thành màu xanh, ở trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Hàn Thanh Lôi, rồi như là không thấy thành lôi, trực tiếp xuyên thẳng qua. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thanh lôi sụp đổ. Hai mắt Hàn Thanh Lôi chỉ kịp co rút lại. Mạnh Hạo đã hóa thành một con đại bàng màu xanh xuất hiện trước mặt quán, cặp móng vuốt sắc bén hung hăng cắm lên ngực hắn. Hàn Thanh Lôi giống lớn, hai tay bấm quyết, thân thể ầm ầm thiêu đốt, tu vi bạo tăng. Nhưng ngay khi khí thế quán nổi lên, con đại bàng màu xanh quanh Mạnh Hạo hóa thành kia liền kêu lên một tiếng cao vút, tạo thành lực lượng thần thức đâm mạnh vào trong óc Hàn Thanh Lôi. Hàn Thanh Lôi hét thảm, phun máu tươi, đang định đuôi về phía sau thì con đại bàng màu xanh lần nữa áp sát. Lần này nó trực tiếp chộp thẳng lên đỉnh đầu Hàn Thanh Lôi. Người muốn diệt hồn của ta thì ta sẽ diệt hồn của ngươi. Ầm một tiếng, đầu Hàn Thanh Lôi trực tiếp nổ tung, thân thể hắn chia năm xẻ bảy. Mạnh Hạo đang định đánh chết hắn lần thứ hai, nhưng Đạo Thiên thi triển đạo pháp hóa thành 18 con hung thú viễn cổ, lúc này đã lao đến rất gần. Mạnh Hạo có thể không thèm để ý đến Hàn Thanh Lôi, cho dù là Lâm Thông hắn cũng không cần thiết phải để ý. Nhưng còn Đạo Thiên, mặc dù hiện tại nó không phải là đối thủ của Mạnh Hạo, nhưng so với hai người Hàn, Lâm thì cũng có sức uy hiếp nhất định. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể đại bằng màu xanh nhoáng lên một cái, lao thẳng tới Đạo Thiên, dương bóng vút chộp mạnh vào hư ảnh 18 con hung thú viễn cổ do Đạo Thiên đánh ra. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang ngập trời, lực lượng bạo phát lấy hai người làm trung tâm ầm ầm tràn ra xung quanh. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh, xé xác 7-8 con hùng thú viễn cổ, rồi lại tiếp tục nhắm về một hướng đánh tới. Những nơi hắn đi qua, hết thảy hung thú viễn cổ đều bị xé nát, toàn bộ tiêu tán. Sau đó con đại bàng màu xanh nhoáng lên một cái, biến đại thành Mạnh Hạo. Tay phải nâng lên, hướng về phía Đạo Thiên nhấn một cái. Đạo Thiên gầm nhẹ, hai cánh tay vung lên, biển lửa màu đen lập tức bay lên không, hóa thành một bàn tay khổng lồ, rầm rầm đánh tới Mạnh Hạo. Từ xa nhìn tới, thân ảnh của Mạnh Hạo căn bản không thể so được với bàn tay lửa màu đen kia. Nhưng mà ngay khi bàn tay lửa vừa lao tới, hai mắt của Mạnh Hạo liền lóe lên. Yêu phong đệ ngũ cấm, chính phản cấm. Giữa cái nhấn kia của Mạnh Hạo, trước lòng bàn tay quán bất ngờ hiện ra một khe nứt. Khe nứt này trong nháy mắt liền phóng đại thành mấy trượng, như một con mắt dựng ngược, đầu tiên co rụt lại, rồi sau đó phình ra. Rầm một tiếng, con mắt kia vừa phồng lên, bàn tay lửa đen đang lao tới bất ngờ trực tiếp nổ tung, tàn rã, như một trận cuồng phong không thể tưởng tượng nổi thổi tới. Không ngờ lại cuốn ngược về phía Đạo Thiên. Đạo Thiên biến sắc, lập tức lui về phía sau. Đúng một lúc này Mạnh Hạo chợt lao đi, tay trái nâng lên, toàn thân phát ra hào quang xanh biếc đối kháng với tia chớp màu xanh của Hàn Thanh Lôi. Sau đó lại bất ngờ lao đi, xuyên thấu qua địa phủ chân áp của Lâm Thông, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Đạo Thiên, đánh ra một trường. Đạo Thiên vừa phun ra máu tươi, bàn tay Mạnh Hạo lại chuyển thành quả đấm, đánh ra một quyền sát thần. Tiếng độ ngập trời truyền ra, Đạo Thiên cấp tốc lui về sau, vẻ mặt dữ tợn, máu tươi tràn ngập. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn nắm đấm của Mạnh Hạo lúc này đã biến thành chỉ pháp đang phóng tới. Tay phải Đạo Thiên vung mạnh, bất ngờ bắt được cánh tay của Mạnh Hạo. Thiên yêu thực, Đạo Thiên gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng và sát khí mãnh liệt. Cùng lúc đó tại nơi Hàn Thanh Đôi tử vong trước đó, tất cả máu thịt như quay ngược thời gian chợt ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc Hàn Thanh Đôi lại hiện ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Sau khi xuất hiện lập tức lui về sau, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo vừa ẩn trước hoảng sợ, vừa mang theo sát khí. Thấy Đạo Thiên dường như đang kiềm chế Mạnh Hạo, Hàn Thanh Đôi nghiến răng, lần nữa thét lên lao tới. Lâm Thông cũng vậy, hai người bắt được cơ hội này đồng loạt bạo phát khí tức như sấm rền vọt tới. Tốc độ tia chớp màu xanh của Hàn Thanh Lôi nhạt nhanh nhất. Lâm Thông cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi. Ở trong nhà mắt địa phủ giới, gión tà thi triển trở thành màu máu, hung hăng chấn áp về phía Mạnh Hạo. Chết! Đúng lúc này, thanh niên danh sách núi thứ năm hơi mập kia bất ngờ cũng cảm ngộ hết 3.000 căn nguyên. Trong tiếng nổ vang vọng, thân thể tăng vọt, khí tức không ngừng kéo lên, khí thế ngập trời. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, không ngờ không chần chờ một chút nào, cũng xông ra ngoài, muốn gia nhập cùng với 3 đại danh sách giết chết Mạnh Hạo kia. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Mạnh Hạo, mặc dù địch nhân quán vốn phải là Đạo Thiên, nhưng mà lúc này, người mạnh nhất đã không phải Đạo Thiên nữa. Nếu không liên thủ diệt Mạnh Hạo trước, thì tất cả bọn họ đều sẽ không có bất cứ cơ hội nào thu được thế giới căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất kia. Nhưng ngay khi tên thanh niên danh sách núi thứ năm lao ra, Vũ Văn Kiên chợt gầm lên một tiếng nhảy lên, tay phải cua mạnh một trào vào hư không. Chính phủ cổ bào lập tức xuất hiện trong tay hắn. Vũ Văn Kiên trực tiếp một búa xuống tên thanh niên danh sách núi thứ năm. Thiên địa nổ vang, tên thanh niên danh sách núi thứ năm biến sắc lập tức tránh ra. Vũ Văn Kiên, người muốn làm gì? Không muốn làm gì cả, chỉ thấy người không vừa mắt mà thôi. Vũ Văn Kiên cười lớn, hắn vẫn chưa cảm ngộ hết 3.000 căn nguyên, lúc này dứt khoát không tiếp tục cảm ngộ nữa, mà bước ra, lần nữa bổ súng một búa, trực tiếp chiến đấu với tên thanh niên danh sách núi thứ năm. Bên kia gần như là ngay khi Lâm Thông cùng Hàn Thanh Lôi lao tới, khi tay phải Đạo Thiên bắt được cánh tay của Mạnh Hạo, thi triển thiên yêu thực, thì bỗng nhiên tay phải Mạnh Hạo biến thành trường, cũng chỉ chụp lấy cánh tay của Đạo Thiên. Khi Đạo Thiên thi triển thiên yêu thực, thì đồng thời Mạnh Hạo cũng lạnh giọng lên tiếng: huyết yêu đại pháp. Ầm một tiếng, Toàn thân của Mạnh Hạo lập tức khô héo, sinh mệnh quán, máu thịt quán, hết thảy trong hắn trong giờ phút chốc đều đã bị đạo thiên hấp thu. Nhưng ngay sau đó huyết yêu đại pháp chợt thi triển, sinh mạng của đạo thiên, hồn phách, máu thịt quán, tất cả quán, và giờ khắc này cũng chạy thẳng tới bàn tay của Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, hai đạo pháp tương tự đồng thời được thi triển. Sắc mặt đạo thiên đại biến, hắn đã giao chiến cùng Mạnh Hạo mấy lần, nhưng mà cho đến hiện tại mới phát hiện ra, không ngờ Mạnh Hạo cũng có đạo pháp tương tự thiên yêu thực. Thậm chí, đạo thiên còn hoảng sợ phát hiện, tốc độ hấp thu và cắn nuốt của thiên yêu thực không ngờ lại không bằng huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo. Hắn lập tức biến sắc, khẽ gầm lên, tu vi toàn thân ầm ầm nghịch chuyển, truyền tới cỗ cánh tay tạo thành một cỗ lực lượng bạo phát, sụp đổ. Hắn có thiên yêu thực, nên dĩ nhiên biết được làm thế nào để đối kháng với dạng pháp thuật này. Giờ phút này hắn phát lực, truyền ra vụ nổ lớn, thân thể hai người lập tức tách ra. Cái giá phải trả là cánh tay phải đạo thiên nổ tung, sắc mặt hắn tái nhợt, ở trong chớp mắt liền lui về sau, trực tiếp tông vào một tên tu sĩ sơn hải giới đang quan sát bên ngoài. Không đợi tu sĩ này tử vong, tay trái đã trực tiếp đặt trên ngực tên tu sĩ, bất ngờ thi triển ra thiên yêu thực. Tên tu sĩ kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt thân thể hắn lập tức khô héo, mà mắt thường cũng có thể thấy được cánh tay phải của đạo thiên đang sinh trưởng khôi phục. Chỉ một tên tu sĩ sơn hải giới không thể khiến cho cánh tay của đạo thiên hoàn toàn khôi phục. Hắn không chút dừng lại, trong phút chốc lại xuất hiện trước người tên còn lại. Lần này không phải là tay trái đưa ra, mà bất ngờ chính là cánh tay phải máu thịt bầy nhầy, mang theo lực lượng vô thượng, ầm ầm đâm vào ngực tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ hét thảm, thân thể trong nháy mắt khô héo, tất cả lực lượng sinh mạng đều bị hút vào cánh tay phải, như đang đói bụng kia của đạo thiên. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xích Tâm đọc chưa? Xích Tâm chưa đọc nhá, Hương Nguyễn nhé. Phạm Hùng, hôm nay hai tập em mời cả nhà anh ăn phở. Hai tập mời cả nhà ăn phở đúng không? Muộn muộn thì sẽ đọc hai tập, muộn muộn nếu không đọc được thì thôi, còn đọc thì sẽ đọc hai tập để ăn phở của Hùng nhá. Xin chào mọi người.